Chào tất cả các bạn. Hôm nay xin mời các bạn cùng Top Tiên Hiệp Channel đến với chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Để nghe trọn bộ tất cả các chương, các bạn có thể vào kênh rồi vào phần danh sách phát hay playlist. Các bạn nhớ subscribe kênh để đón nghe những bộ truyện hot nhất nhé. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 562, thuốc trong lu. Rất rõ ràng, viên đá thứ tư vừa rồi khiến cho Doãn Trọng suýt nữa thì không tránh được là con chim giấy này ném, mà hình như nó còn định ném viên thứ năm. Hạ nhân xung quanh không có nhãn lực tốt như huynh đệ Doãn gia, căn bản không nhìn thấy rõ bên mái hiên hơi xa xa kia có một con chim giấy, còn tưởng rằng đó là đồ pháp khiến cho nhị công tử kinh sợ lùi bước. Nhưng nhìn tình cảnh này thì Doãn Trọng lại cảm thấy hơi hoang đường, vẫn là Doãn Thanh phản ứng lại đầu tiên. Kế tiên sinh sắp tới. Doãn Thanh nhớ một bên người kế tiên sinh có một con hạc giấy. Nếu trên đời này có thể có một con chim giấy trí tuệ đến như thế mà còn xuất hiện ở Doãn Phụ nữa thì rất có thể chính là con hạc giấy của kế tiên sinh. Kế tiên sinh, Doãn Trọng cũng phản ứng lại, nhìn đại ca mình rồi nhìn lên mái hiên thêm một lần nữa. Nhưng hai huynh đệ cúi mặt đối đầu với vẻn vẹn một chút thời gian như vậy. Khi ngẩng đầu lên lần thứ hai, con hạc giấy trên mái hiên kia đã biến mất không thấy bóng dáng. Chỉ có một hòn đá nhỏ ở trên mái hiên phát ra âm thanh lốc cốc, sau đó rơi bột một tiếng xuống phiến đá xanh ở trên mặt đất. Ây, nó chạy rồi. Doãn Trọng nói một câu vẻ ngờ vực. Lúc nhìn về phía huynh trưởng thì đã phát hiện ra gã như có điều gì suy nghĩ, sau đó phất ống tay áo một cái rồi cầm thẻ tre ra sau lưng. Đi tới tiền viện, đúng là tiên sinh tới. Nói xong câu này, Doãn Thành còn dặn dò với hạ nhân bên cạnh. Người đi thông báo với tướng gia một tiếng, có thể nói rằng kế tiên sinh tới. Hai người các ngươi cũng đi thông báo cho thê tử ta, để nàng mang hai đứa bé tới tiền viện, nói kế tiên sinh sắp tới. Dạ, dạ. Mấy hạ nhân nghe vậy lên tiếng đáp lại, sau đó vội vàng nâng bước chân rời đi. Cho dù đám hạ nhân mới vào Doãn phủ mấy năm nay, gần đây chưa từng nghe qua kế tiên sinh là ai, nhưng nhìn dáng vẻ coi trọng như vậy của Doãn Thượng Thư thì cũng biết người tới nhất định là khách quý, nên không dám chậm trễ chút nào. Xuyên qua hẻm nhỏ phố nhỏ, Kế Duyên quay trở về đường Vinh An một lần nữa. Từ xa nhìn lại đã thấy cửa Doãn phủ bên kia đã mở. Vào sáng sớm sau cơn mưa đầu xuân ở nơi này, trên đường Vinh An lộ ra chút quạnh quẽ, có lẽ Doãn Triệu Tiên cũng không thích có liên quan tới lễ tiết qua lại quá thân thiết. Có thể nói, Kế Duyên không khoa trương chút nào, toàn bộ phủ thành kinh đô Đại Trinh, đường Vinh An là nơi sạch sẽ nhất, ngay cả miếu thành hoàng bên ngoài cũng chưa chắc so được. Không chỉ không thể có bất kỳ yêu ma quỷ quái nào dám tới, thậm chí chọc khí gì đó cũng không có. Nhìn dòng người trên đường phố, không có bao nhiêu xe ngựa, Kế Duyên trực tiếp sải bước đi về phía Doãn phủ. Người vẫn còn ở cửa, một lão bộc già đã nhìn thấy hắn, bước mấy bước đã đi tới cửa phủ. Kế tiên sinh, thần sự là ngài, đi thông báo với Thượng Thư Đại Nhân nhanh lên. Lão bộc nói nửa câu đầu có vẻ hơi kinh ngạc, vui mừng nhìn về phía Kế Duyên, nửa câu sau là căn dặn người giữ cửa bên cạnh. Dạ, sau khi lĩnh mệnh ôm quyền vội vã chạy vào bên trong mà lão bộc kia đã ra đón, không người hành lễ với Kế Duyên. Ngươi là A Viễn đúng không? Kế Duyên nhìn lão bộc võ công cao cường này, mặc dù bây giờ khí huyết vẫn cường thịnh như thế, chân tay vung vẩy có lực, lại còn có chân khí võ công hộ thể, nhưng gã cũng đã hiện ra dáng vẻ già nua. Dẫu sao tính toán một chút thì tuổi tác của gã cũng đã qua 60 rồi. Đúng đúng đúng, hiếm thấy khi kế tiên sinh vẫn còn nhớ tiểu nhân. Năm đó tiểu nhân còn tự mình theo tướng gia phủ Lệ Thuận Uyển Châu. Là người hầu trung thành nhất và già nhất của Doãn phủ, đương nhiên sự hiểu biết của A Viễn về Kế Duyên vượt xa hẳn những hạ nhân khác. Biết rằng đây là nhân vật thần tiên chân chính, bên ngoài đều đồn rằng lão gia là sao văn khúc hạ phàm, nhưng rất nhiều người cũng chỉ bàn tán một chút, chỉ là một loại mỹ từ. Nhưng A Viễn và một số lão bộc cốt cán khác tin tưởng sự tồn tại của kế tiên sinh là một bằng chứng. Hai người trò chuyện mấy câu, đoàn người Doãn Thanh và Doãn Trọng cũng đã xuất hiện ở trước cửa, ngay cả Thường Bình công chúa cũng dắt hai hài đồng ra ngoài. Tiên sinh, đầu tiên là Doãn Thanh kinh ngạc kêu lên một tiếng, sau đó dẫn người tiến lên, vừa đi vừa chắp tay với Kế Duyên, nữ quyến thì hành lễ vạn phúc. Tiên sinh mau vào đi. Đúng rồi, tiên sinh mau vào đi, phòng bếp đã chuẩn bị rồi, cha ta cũng rất nhớ ngài. Huynh đệ Doãn gia rất hưng phấn, mà hai thằng con trai của Doãn Thanh thì hơi thận trọng. Thường Bình công chúa vỗ hai đứa bé một cái. Mau, mau gọi tiên sinh, hành lễ với tiên sinh đi con. Hai đứa bé, một người dáng vẻ 8-9 tuổi, một người dáng vẻ 4-5 tuổi, dù sao cũng là con nối dõi của Doãn gia, nên việc có tri thức hiểu lễ nghĩa là yêu cầu cơ bản nhất. Hai đứa trẻ lướt mắt nhìn nhau, cẩn thận chắp tay về phía Kế Duyên. Ra mắt Kế tiên sinh. Kế Duyên gật đầu một cái rồi nói với mọi người và hai đứa trẻ, nhìn bụng hơi nhô ra của Thường Bình công chúa, cười một câu. Nhân số Doãn gia thịnh vượng thật. Sau đó đi theo đám người của Doãn gia vào trong phủ. Họ cũng không đi tới trước đại sảnh, trương hay chỗ dừng chân đã sắp xếp trước, mà cùng nhau đi tới thẳng hậu viện mà Doãn Triệu Tiên đang ở. Hậu viện của Doãn Phủ hiện giờ bên cạnh có ngự y trong cung túc trực hàng năm. Nếu như không xảy ra tình huống đặc biệt thì đại phu bên này cũng sẽ không trở về cung, một mực ở lại Doãn Phủ, lại cùng đệ tử tự mình bốc thuốc sắc thuốc cho Doãn Triệu Tiên, cùng với chuyện phải chú ý tới phương diện ăn uống của Doãn Triệu Tiên. Giờ phút này ở bên góc sân, lão ngự y đang xem y thuật, mà đồ đệ của hắn thì đang trông thuốc đang sắc trên lư. Thấy một đám người Doãn Phủ từ xa xa xuyên qua cái cổng hình vòm đi dọc theo hành lang tới hậu viện bên này, người đệ tử vô cùng kinh ngạc, vàng xích lại gần lão ngự y nói: "Sư phụ, Doãn Thượng Thư và công chúa Thiện Hạ đều tới kìa." "Ừ." Lão ngự y nhìn về phía bên kia, theo bản năng đứng dậy từ chiếc ghế mây, nhưng người Doãn gia cũng chỉ nhìn xó xỉnh bên này rồi gật đầu mấy cái, cũng không có ý định gọi bọn họ qua, mà đi ngang qua bên này mà thôi. Họ đi thẳng tới phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên. Đợi bọn họ đi qua, lúc này đồ đệ trông lư thuốc mới lên tiếng: "Sư phụ, dáng vẻ của mấy người đi đầu kia không phải là danh y được mời tới từ nơi nào đó chứ?" "Cái này đúng là không phải không có khả năng đó. Người trông lư thuốc, ta đi xem một chút." "Ơ kìa." Lão ngự y vẫn bước nhanh về phía phòng ngủ của Doãn Triệu Tiên. Cũng không phải là ông ta sẽ ganh tị với danh y từ bên ngoài kia tới chữa trị cho Doãn Triệu Tiên để cướp phần thưởng, mà đây thật sự là chức trách của hắn. Hắn sợ những danh y bên ngoài này dùng thuốc lung ta lung tung, khiến cho thượng thư lệnh gặp nguy hiểm thì khốn. Phải biết trước kia, suýt chút nữa thì đã xảy ra chuyện như vậy rồi. Nếu Doãn tướng gia bởi vì nguyên nhân này mà có chuyện không may, thì không chỉ thầy thuốc đến từ bên ngoài kia toang, mà ngay cả ngự y thủ tại nơi này là hắn cũng chạy không nổi. Lung Kế Duyên vào trong phòng của Doãn Triệu Tiên. Doãn phu nhân trông có vẻ già nua đi rất nhiều, đã làm lễ vạn phúc đơn giản với Kế Duyên. "Kế tiên sinh đấy à? Đã nhiều năm không gặp tiên sinh rồi." Giờ đây Doãn lão phu nhân đã không còn dấu vết của một phụ nhân huyện nhỏ nữa, mà mang một vẻ khéo léo của tướng quốc phu nhân, quanh thân có một loại uy nghi. "Chào Doãn phu nhân." Kế Duyên cũng trịnh trọng đáp lễ, sau đó chuyển tầm mắt lên người bằng hữu lâu năm đang ngồi trên giường kia. Doãn Triệu Tiên đã dựa vào chăn nệm ngồi trên giường, chắp tay với Kế Duyên. "Kế tiên sinh, cửu biệt đã lâu." "Đúng vậy, cửu biệt đã lâu rồi Doãn phu tử." Kế Duyên thu hồi lễ, đi nhanh đến mép giường của Doãn Triệu Tiên. Hạ nhân ở một bên vội vàng mang chiếc ghế lên, vừa vặn cho hắn có thể ngồi xuống bên người Doãn Triệu Tiên. Hắn vừa tiến đến thì nhìn thấy gương mặt hiện giờ của Doãn Triệu Tiên không phải gương mặt thật, mà đang mang một lớp mặt nạ. Chính là mặt nạ Hồng Hồ năm đó mà Hồ Vân tặng cho Doãn Thanh. Chắc hẳn Doãn tướng gia cũng lấy cái này lừa gạt được rất nhiều ngự y và danh y rồi. Cũng vào lúc này, lão ngự y kia vội vàng chạy tới. Lúc vào phòng thì chỉ thấy được người của Doãn gia vây ở phía bên ngoài, mà Kế Duyên đang ngồi ở đầu giường, còn tưởng rằng Kế Duyên đang xem mặt cho Doãn Triệu Tiên cơ. "Doãn Thượng Thư, vị này chính là đại phu mới đến. Nếu như vậy thì lão phu có mấy câu cần phải nói để nhắc nhở hắn." Lão ngự y không có ý định vừa tới liền quát tháo bảo ngưng lại, mà hắn đến gần Doãn Thanh, thấp giọng hỏi. Người sau nhìn hắn một cái rồi cười nói: "Không phải đâu, đây là cố nhân đã bao năm không gặp của Doãn gia ta, là nghe được tin tức của cha ta nên đặc biệt đến vấn an." "Ồ." Ngự y nghe thế vậy thì trái tim hạ xuống được một nửa, như vậy là tốt nhất, tránh khỏi phiền toái. Kế Duyên vẫn chưa nói chuyện với Doãn Triệu Tiên, thấy ngự y tới, biết rõ thân thể của Doãn Triệu Tiên không có gì đáng ngại, nhưng đã diễn trò thì phải diễn trò chót, thế nên hắn liền quay đầu hỏi một cách lo âu. "Vị đại phu này, tình hình thân thể Doãn phu tử như thế nào rồi? Lúc nào mới có thể bình phục lại đây?" Lão ngự y nhìn trái một cái phải một cái, tiến lên một bước rồi thở dài nói: "Doãn tướng quốc quanh năm vất vả, thân thể đã mệt mỏi không chịu nổi từ lâu. Đây vốn dĩ cũng không phải là bệnh hiểm nghèo khó chữa gì, nhưng thân thể không chịu nổi gánh nặng dẫn đến chỗ bị bệnh nổi lên bốn phía. Đến nay chúng ta đã dùng hết các thủ đoạn, cũng chỉ có thể lấy thuốc lành tính, phối hợp với điều dưỡng thân thể tướng gia. duy trì sự cân bằng vi diệu mà thôi. Tướng gia không chịu nổi trắc trở quá lớn. Chuyện này đã là bí mật công khai, ngự y cũng không tị hiềm Doãn Triệu Tiên, sau đó lại nói một câu nịnh bợ lẫn lộn để trấn an. May mắn là tâm trạng của tướng gia lạc quan sáng sủa, một điểm này rất đáng quý. Trời phù hộ đại trinh ta chắc chắn không để cho tướng gia có chuyện gì đâu. Kế Duyên thở dài trong lòng, công việc ngự y này đúng là không dễ dàng gì mà. Được rồi, người lui xuống đi, để cho Kế tiên sinh và cha ta ôn chuyện một chút. Được, nếu có gì thì thượng thư đại nhân tùy thời mà gọi ta. Ừ. Sau khi ngự y lôi ra, Kế Duyên mới một lần nữa nở ra nụ cười, nhìn Doãn Thanh một cái rồi lại nhìn Doãn Triệu Tiên một cái. Doãn phu tử, các người muốn làm cái gì vậy? Thương binh công chúa vội vàng gọi hạ nhân bên cạnh, bảo họ mang theo hai đứa bé đi chơi. Sau đó lại lệnh cho A Viễn ra cửa trông chừng, đợi người nên đi đều đi cả rồi. Lúc này Doãn Triệu Tiên trên giường mới bật cười lớn thành tiếng. Ha ha, rốt cuộc cũng không gạt được Kế tiên sinh mà. Sau khi Doãn Triệu Tiên cười xong, sắc mặt nghiêm túc. Đại trinh nhìn như thiên hạ thái bình, dân giàu nước mạnh, nhưng thực ra ông nhọt vẫn trải khắp muôn nơi, giống như thầy thuốc khử độc, coi như một bên điều dưỡng một bên diệt trừ. Nhưng có những độc tố đã thâm căn cố đế, động một cái thôi là thương cân động cốt, cần từ từ nhổ bỏ. Đạo lý của Doãn gia ta chính là như vậy, nhiều năm qua không nhanh không chậm, từng chút làm nên cơ nghiệp đại trinh ta. Chỉ có điều hành động của chúng ta có cẩn thận thì chung quy cũng không thể tránh khỏi sẽ bùng nổ mâu thuẫn cùng một số người, tất nhiên sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Một điểm này Kế Duyên rất rõ ràng, mặc dù người của Doãn gia cũng là tầng lớp quan to của chế độ phong kiến, nhưng trên ý nghĩa nào đó mà nói thì cũng là phái cải cách. Mặc dù nhìn như chung sống hòa thuận với các tầng lớp đại thần, thực ra trong mắt không chứa nổi một hạt cát, sớm muộn gì cũng phải thanh trừ hết những thứ nhơ bẩn này đi, mà cũng sẽ không ít người trong triều đình có thể nhìn thấu chuyện như thế này. Nhưng lời này của Doãn Triệu Tiên còn chưa nói hết đến điểm mấu chốt, dẫu sao thì Kế Duyên cũng không hiểu được những chuyện nơi triều đình, cho nên Doãn Thanh bổ sung một câu đơn giản. Thái độ của Thánh Thượng giờ đây không còn giống năm đó nữa, đã có chút tế nhị rồi. Chân mày của Kế Duyên nhíu lại, nhìn về phía Doãn Thanh, vừa nhìn về phía Doãn Triệu Tiên, người sau gật đầu một cái rồi lại lắc đầu. Là người thì chung quy cũng sẽ già đi thôi. Rất nhiều minh quân không chịu chấp nhận được chuyện đó tới hồ đồ. Quyền thế của Doãn gia chúng ta quá thịnh, mà tính tâm trong lòng dân chúng cũng rất thịnh. Lấy văn chương lưỡng giả mà nói thì đây là dương mưu khó phá mà. Doãn Thanh cũng nói tiếp. Đúng như cha nói, tuy ta cố gắng tìm cách dẫn dắt ý dân, lúc nói tới cha ta cũng làm cho bách tính biết hoàng thượng là thánh minh, nhưng tâm tư hoàng gia khó dò. Mà thế thì cũng tốt, trải qua chuyện này, nhất là sau tin cha ta bệnh nặng khó trị, chắc cũng lưu truyền ra hết rồi. Trên mặt Doãn Thanh không có chút khó xử hay căng thẳng nào, khi đang nói chuyện như thể mang theo nụ cười vậy. Lạn Kha Kỳ Duyên chương 563, quyền lựa chọn và quyền quyết định. Mối quan hệ đối lập giữa triều đình và nhân gian mà người Doãn gia nhắc tới thực ra cũng khá hợp lý. Nhưng Hồng Vũ Hoàng đế Dương Hạo cũng dấy lên một chút nghi ngờ mà Kế Duyên có thể ngờ tới. Vốn dĩ hắn cho rằng Dương Hạo cũng vô cùng tin tưởng sự trung thành của Doãn gia. Ấn tượng đầu tiên của Kế Duyên về Dương Hạo cũng tạm được. Tử vi chi khí năm đó để lại cũng coi như là một ấn tượng khá sâu sắc. Mặc dù người Doãn gia đã cân nhắc rất nhiều về mối quan hệ đối lập giữa triều đình và nhân gian, Kế Duyên vẫn lắng nghe, nhưng lời nói cũng chỉ là một phần. Hắn sẽ không chủ động can thiệp vào tranh chấp giữa triều đình và nhân gian. Hơn nữa như cục diện hiện nay, phu tử cũng gần như lùi về phía sau, chỉ có Doãn Triệu Tiên vẫn khiến cho Kế Duyên hơi lo lắng. Nhưng có Doãn Thanh và Doãn Trọng ở đây, còn thêm cả Thường Bình công chúa, vì thế Kế Duyên cũng không quá lo âu chuyện này. Sau khi lắng nghe Doãn Thanh nói xong, Kế Duyên cũng không đi sâu vào khía cạnh này, mà ngược lại nhìn về phía Doãn Triệu Tiên với vẻ hứng thú. Doãn phu tử, xem ra mặt nạ này cũng sẽ sử dụng đấy chứ. Triệu Tiên vô thức chạm vào khuôn mặt mình, bất luận là cảm xúc hay là những cái khác đều khiến cho gã cảm thấy như đang chạm vào chính làn da của mình. Nếu không phải gã biết rõ đây là cái gì, thì gã hoàn toàn không cảm nhận được sự tồn tại của chiếc mặt nạ. Ha ha, thật ra lúc trước ta cũng không cảm nhận được thấy gì. Nhưng khi đeo chiếc mặt nạ này, nó khiến cho Doãn Mỗ không khỏi suy nghĩ tới chuyện hài tử Hồ Vân kia, cũng là một tiểu hồ ly trong truyền thuyết. Doãn Thanh cũng bật cười. Đã lâu ta không có gặp y, nhưng có lẽ đoạn thời gian này sẽ trôi qua rất nhanh đối với y. Thế giới này không có giao thông phát triển, đường đi xa xôi, đồng thời việc chính sự bận rộn khiến cho người Doãn gia đã lâu rồi không về quê. Đúng vậy, tính khí hiện tại của Hồ Vân đã bớt phóng túng hơn trước rất nhiều, cũng là thời khắc mấu chốt trong việc tu hành, thời gian trôi qua cũng rất nhanh. Chỉ cần y đừng nghịch ngợm ham chơi là được. Doãn Thanh hiểu rõ bằng hữu của mình, có thể yên tâm chút ít khi nghe được những lời đánh giá chính diện của Kế tiên sinh về Hồ Văn. Sau đó Kế Duyên lại nhìn về phía Doãn Trọng. Đúng rồi, Hồ Nhi, xem ra võ nghệ của ngươi đã có tiến bộ. Vậy còn về binh pháp, binh trận thì học đến đâu rồi? Cuối cùng cũng nghe được đến Kế tiên sinh nhắc đến mình, Doãn Trọng luôn đứng ở một bên, liền lộ ra nụ cười tràn ngập vẻ tự tin. Hiện nay hắn ta là một trong những thân hình cường tráng và diện mạo anh tuấn, bước đi dứt khoát, dáng đứng đoan chính, tính khí ấu trĩ đã bị sự kiên cường bao phủ. Kế tiên sinh, luận về võ công, ta cũng không được giao đấu nhiều với cao thủ giang hồ. Chỉ là khi thi đấu với A Viễn thúc thúc, mặc dù thường xuyên đến võ đài cấm quân, nhưng cũng không phải là người đứng đầu trong quân ngũ. Nếu như thi đấu thì những tướng quân đó của kinh thành thì thân thủ của ta nhất định là xếp hạng đầu. Còn về bày binh bố trận, quân kỳ sách luận, chung quy mới ở mức tham khảo. Ta không dám nói chính mình thật sự lợi hại, mà chỉ có thể nói chính mình có một phần tự tin mà thôi. Kế Duyên có thể nhìn thấy khí huyết trên cơ thể Doãn Trọng vượt xa những võ giả bình thường. Đều nói rằng nhân hỏa chi khí, mà trên người Doãn Trọng đã có cảm giác hỏa khí trùng trùng. Nhưng hắn còn chưa có kinh nghiệm lĩnh quân, vẫn chưa bộc lộ rõ ràng, dù thế vẫn có thể nhìn ra Doãn Trọng cũng không phải người tầm thường. Không tệ, nếu sau này có cơ hội lĩnh quân, định người có thể tiến xa hơn. Kế Duyên không mặn không nhạt mà khen ngợi một câu, cũng không nhắc quá nhiều tới quân sự và chính trị, thay vào đó mà nói chuyện thường ngày của Doãn gia, một số chuyện thú vị về Doãn Trọng và các hoàn tử, cũng nhắc đến chuyện Doãn gia thêm thành viên mới, còn nhắc đến chuyện trò hề lộ mặt của Hạc Giấy nhỏ lúc nãy. Đây cũng thể coi là cảnh tựa tràn đầy ấm áp. Sau khi người của Doãn gia kể xong, Kế Duyên cũng chọn ra một vài chuyện thú vị và kỳ lạ để trò chuyện với mọi người, sau đó mới cùng nhau hòa mình vào yến tiệc. Nếu như đã đến Doãn gia rồi thì Kế Duyên cũng phải ở lại Doãn gia một đoạn thời gian. Vẫn là sương phòng ở viện lạc lúc trước, ngoài việc sống với người Doãn gia một thời gian và theo dõi tình hình biến hóa của triều đình và nhân gian đại trinh, trong lòng hắn cũng suy nghĩ đến một cái vạn nhất. Vạn nhân Doãn gia thất bại, hắn nghĩ có một vài người cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn, không can thiệp vào chuyện chính sự của triều đình, như thế có thể cứu được tính mạng một nhà của hảo hữu. Sau khi ở Doãn gia nửa tháng, có một vài quan chức và thư sinh bạch y đến thăm hỏi, cũng có một vài trọng thần đến bái phòng, nhưng không thấy một người nào của hoàng thất đến bái phòng, chứ đừng nói là Hồng Vũ Đế, Dương Hạo. Hắn không khỏi suy nghĩ. Ngày hôm sau, hai hài tử của Doãn gia lần lượt chạy đến sương phòng của Kế Duyên. Kế tiên sinh, bọn ta đến rồi đây. Giọng nói vui vẻ của hai hài tử truyền đến, sau lưng còn có thị nữ đi theo nhắc nhở, chậm chút, linh cảm của hài tử tương đối nhạy bén với những người phàm, dễ có cảm giác thân thiết với những người có khí chất thanh tịnh nhã nhặn như Kế Duyên, cho nên mối quan hệ của họ càng ngày càng khăng khít, thay vào đó cứ cách một ngày lại đến đây nghe kể chuyện một lần. Đương nhiên người Doãn gia cũng rất vui, từ khi hài tử kết thân với Kế Duyên, họ đều biết trong khoảng thời gian không có ai quấy rầy Kế Duyên, cũng chỉ có hai hài tử này gây rối mà thôi. Dù sao bọn họ cũng chắc chắn Kế tiên sinh sẽ không tức giận. Kế Duyên dùng xong bữa sáng, nhấp một ngụm trà rồi đi ra khỏi phòng. Thông thường thì buổi sáng hai hài tử này sẽ không đến đây, bởi vì người của Doãn gia đều biết Kế Duyên có thói quen dậy trễ. Vội vàng như vậy sao? Hai hài tử hưng phấn chạy tới trước phòng của Kế Duyên, dừng lại và đứng cạnh nhau, đồng loạt hành lễ với Kế Duyên. Chào Kế tiên sinh! Chào Kế tiên sinh! Hai hài tử cười hề hề nói với Kế Duyên. Tiên sinh, cha bảo bọn ta tới nói với ngài một tiếng, thái tử điện hạ đến rồi. Kế Duyên nghe thấy vậy thì muốn quét mắt về phía tiền viện của Doãn phủ, khẽ mở pháp nhãn, hắn mơ hồ nhìn thấy dấu vết của tử vi chi khí bên trong ánh mắt hạo nhiên chi khí. Sau đó hắn cúi đầu nhìn xuống về phía hai hài tử. Chí Nhi, Điển Nhi, chúng ta đi dạo thôi. Được, được. Kế Duyên mỉm cười, nắm tay hai hài tử đi về phía tiền viện bên trong, thư thái như đang đi dạo. không mấy kinh ngạc khi đụng phải một người mặc thường phục trên hành lang đi qua viện của Doãn Triệu Tiên. Theo sau là hai tùy tùng, còn có thêm quản sự của Doãn gia, nhưng không hề có người của Doãn gia đi cùng. Tuy Kế Duyên không nhận ra đối phương là ai, nhưng dựa vào một tia tử vi chi khí yếu ớt thì chắc hẳn người kia là thái tử. Thái tử đang vội vàng bước đi thì nhìn thấy một người nam nhân có phần phong độ đang dắt theo hai hài tử của Doãn gia đi về phía này. Lông mày hơi cau lại, đi ngang qua bọn họ không nói một tiếng nào. Còn Kế Duyên chỉ liếc nhìn thái tử mà không hề lên tiếng. Hai hài tử của Doãn gia cũng ngoan ngoãn, chỉ im lặng như nhau. Chờ đến khi đám người Kế Duyên đi lướt qua, một lúc sau, thái tử Dương Thịnh mới quay đầu nhìn theo bóng lưng Kế Duyên. Người nam nhân đó dẫn theo hai hài tử đang tung tăng rời ra khỏi hành lang và biến mất sau viện môn. Người dắt Doãn Trì và Doãn Điền là ai? Tại sao trước nay chưa từng gặp qua? Nghe câu hỏi của thái tử, quản sự đi theo của Doãn gia tự biết rằng hắn ta đang hỏi chính mình, nhanh chóng trả lời. Khởi bẩm thái tử, họ của người này là họ Kế tên Duyên, là người ở huyện Ninh An, có quen biết với mấy vị công của Doãn gia từ trước. Còn về những cái khác thì tiểu nhân cũng không rõ lắm. Ừ, thái tử gật đầu, là người huyện Ninh An sao? Có quan hệ thân thích cũng không phải là điều kỳ lạ. Thế hắn ta cũng không nghĩ nhiều mà vội vội vàng vàng đi thẳng đến gian phòng của Doãn Triệu Tiên ở hậu phủ. Bên trong phòng, Doãn Triệu Tiên đang nằm trên giường không dậy nổi. Hạ nhân tiến bước vào, đi đến bên giường nhỏ giọng nói. Lão gia, thái tử điện hạ đến. Vừa dứt lời, thái tử tiến vào bên trong, bước nhanh đến bên giường. Lão sư, thấy vị lão sư học phú ngũ sa, khí độ phỉ thiên của mình bây giờ đang yếu ớt nằm trên giường, tình hình có vẻ tệ hơn lần trước. Giọng nói của Dương Thịnh lại càng ngày càng kích động. Doãn Triệu Thiên mở mắt nhìn Dương Trịnh. Thái tử điện hạ, thứ lỗi cho thần không thể xuống giường hành lễ. Lão sư, ngài, giữa ngài và ta thì không cần để ý đến những tiểu tiết này, thân thể vẫn quan trọng hơn. Lễ nghi là thứ không thể bỏ qua được, mặc dù ta là lão sinh, nhưng ngài vẫn là thái tử. Doãn Triệu Tiên nhìn học trò này của mình, ở độ tuổi này của gã thì đã biết dạy rất nhiều học trò. Có người chăm chỉ phấn đấu, có người thông minh tuyệt đỉnh, vị thái tử này nằm trong những người không có chút xuất chúng nào, nhưng hắn lại là một trong những học trò mà gã yêu thích. Điện hạ, không phải lão phu đã nói rồi sao? Ngài đừng tới thăm ta. Nếu như điện hạ đã nhận lão phu này là lão sư, vậy tại sao ngài lại không nghe lời khuyên răn của ta? Thái tử nắm chặt một bên đùi mình, cố gắng tỏ ra bình tĩnh nhất có thể. Sư phụ đừng lo lắng, lần này ta mặc thường phục tới đây, không ai nhận ra ta. Cho dù là thật sự nhận ra ta thì có sao? Tôn sư trọng đạo là lẽ thường tình. Đúng rồi, sư phụ, ta nghe vị thiên sư mà tiên đế đã sắc phong nhiều năm về trước đã hồi kinh thành rồi, có vẻ rất giỏi giang. Từ đó có thể giúp ích chút gì cho bệnh tình của ngài không? Doãn Triều Tiên nở nụ cười yếu ớt. Ha ha ha ha, thiên hạ có nhiều kỳ nhân dị sĩ, ngài cho rằng lão phu của ngài không quen biết một hai người sao? Cũng không biết người hồi kinh thành kia là bằng môn tà đạo phương nào. Điện hạ đừng nhọc lòng nữa, không có tác dụng đâu. Dương Trịnh cũng không ở lại quá lâu, chỉ là cùng Doãn Triệu Tiên trong phòng hơn nửa giờ đã bị Doãn Triệu Tiên đuổi đi. Sau khi rời khỏi Doãn Phủ, Dương Trịnh thở dài một hồi rồi mới trở về Hoàng Cung. Trong Đông Cung, Dương Thịnh mang theo tâm trạng không tốt trở về Đông Cung. Vừa mới bước vào thư phòng của mình thì đã nhìn thấy Hồng Vũ Đế đang đứng ở bên trong, khiến cho Dương Thịnh không khỏi giật mình, vội vàng khom người hành lễ. Bái kiến Phụ Hoàng. Nay Dương Hạo đã gần 17 tuổi, lớn hơn Doãn Triệu Tiên vài tuổi, trên người cũng mang dấu vết tuổi già, nhưng nước da lại tốt hơn rất nhiều so với tình trạng ốm yếu của Doãn Triệu Tiên. Hắn thản nhiên liếc nhìn Dương Thịnh, có thể nhìn thấy mồ hôi mịn lờ mờ trên trán đối phương. Người đã đi đâu? Nhi tử đi gặp Doãn tướng phải không? Thái tử không dám nói, phụ hoàng của mình đang ở đây thì khả năng cao là hắn đã biết sự tình. Nếu như hắn ta dám nói lung tung thì chính là tội lừa quân dối chủ. Cảnh ngộ của Dương Thịnh khác với Dương Hạo lúc đầu. Nếu đánh nhau thì giữa hai huynh đệ sẽ phải có một kẻ chết. Còn vị trí thái tử này hắn ta lại khá ổn định. Không phải Dương Hạo thích nhi tử này nhất, nhưng ít nhất cũng là người khiến cho hắn gật đầu thừa nhận, cũng là người kế tục tiếp theo mà hắn hết mình bồi dưỡng. Chậm nghĩ Doãn tướng cũng nói với ngươi rằng ít nhất nên đến thăm hắn, đúng chứ? Dương Thịnh cao mày, chậm rãi ngẩng đầu lên, ngực phập phồng một hồi rốt cuộc không nói ra lời. Nói đi, muốn nói gì thì nói đi. Nghe được lời này của Dương Hạo, rốt cuộc Dương Thịnh cũng không nhịn được nữa. Phụ hoàng, lão sư hết mực trung thành với Dương thị ta. Mấy chục năm nay, lão sư vất vả cai quản thiên hạ. Ngài là bậc minh quân, vì sao ngài lại không tín nhiệm lão sư? Dương Hạo bước lên một ghế trong thư phòng của nhi tử và ngồi xuống. Hắn ta nhìn nhi tử trẻ trung tràn đầy sức sống này. Cô chưa bao giờ nghi ngờ lòng trung thành của Doãn Ái Khanh. Vậy thì tại sao? Ha ha, hoàng đế mỉm cười. Thịnh nhi, ngay cả khi cô tin tưởng Doãn Triệu Tiên, tin tưởng Doãn Trọng, hoặc thậm chí tin vào người mà đôi khi cô không thể hiểu nổi là Doãn Thanh, tin tưởng lòng tận tụy trung thành của cả Doãn gia, nhưng... Hoàng đế dừng lại nhìn Dương Thịnh. Lạn Kha Kỳ Duyên, chương 564, Ma Chướng Đạo Tiêu. Có thể ngồi ổn định trên vị trí thái tử này, đương nhiên hắn cũng không phải là kẻ ngốc. Cho dù hoàng đế có yêu thích hắn cỡ nào, hay các đại thần trong triều có ủng hộ cỡ nào, thì họ cũng không thể nào tiến cử một kẻ bất tài lên làm hoàng đế. Đương nhiên, thái tử cũng hiểu rõ được ý tứ trong lời nói của phụ hoàng, nhưng hiểu không có nghĩa là tán thành lão sư của hắn là người như thế nào, hảo hữu Doãn Trọng là người như thế nào, bao gồm cả tỷ phu Doãn Thanh là người như thế nào, trong lòng thái tử đều rất rõ. Hắn có thể cảm nhận được tầm quan trọng của sách lược đế vương. Hắn biết triều đình và nhân gian cần phải cân bằng phe phái, nhưng chung quy vẫn cảm thấy khó chịu. Hoàng đế nhìn thấy, nhi tử mãi không lên tiếng, đương nhiên nhi tử sẽ không dám cãi lại. Hai người cứ nhìn nhau như vậy mà không nói lời nào. Bầu không khí trầm mặc trôi qua, đột nhiên Dương Hạo lên tiếng, giọng nói tức giận mang theo vẻ cảm khái. Quả thật Doãn thị tận tụy trung thành, gia huấn nghiêm minh vô cùng, thậm chí những niên ấu như Doãn Trĩ, Doãn Điền và hai tử sau này của Hổ Nhi cũng sẽ tận tụy trung thành như thế, bởi vì có Doãn Thanh và Hổ Nhi. Nhưng một ngày nào đó họ sẽ không còn nữa thì sao? Doãn Thanh có thể trung thành tam đại, có thể trung thành tứ đại, có thể trung thành ngũ đại, lục đại về sau thì sao? Thái tử nhìn phụ hoàng của chính mình, chờ phụ hoàng nói xong thì hắn ta mới nói. Còn phía Tiêu gia thì sao? Ngự sử thái giám, toàn bộ bách quan. Tuy rằng danh tiếng của ngự sử đại nhân không bằng lão sư, nhưng cũng được coi là người có quyền thế chức cao. Bọn họ lại còn hẹp hòi hơn Doãn gia nhiều. Thái tử nói đến đây thì không nói thêm gì nữa, nhưng hàm ý rất rõ ràng, nếu như Tiêu gia vẫn luôn được tín nhiệm, thế tại sao Doãn gia trung thành vì quốc gia lại không được? Huyền náo đến tận bước đường này, chẳng qua vẫn chưa được lan truyền rộng rãi mà thôi, nếu như bị lan truyền ra rồi, lẽ nào lòng trung thành trong thiên hạ sẽ không nguội lạnh? Đương nhiên, phụ hoàng không làm điều gì bức hại Doãn gia, nhưng việc không ủng hộ đồng nghĩa với một loại tín hiệu. Dương Hạo nghe thấy lời này thì lạnh lùng hừ. Sao hắn có thể không biết tình hình phía Tiêu gia? Nhưng Tiêu gia là chân sai vặt của Dương thị. Chỉ cần kẻ đương nhiệm không quá bất tài, nắm điểm thóp của bọn họ thì đều có thể tùy ý nắn bóp. Nhưng Doãn gia thì lại không như vậy, bởi vì Doãn gia quá chính trực. Lời này của thái tử đã đụng chạm đến hắn. Trong lòng hoàng đế hơi tức giận, nhưng khuôn mặt lại lộ ra vẻ lạnh lùng. Nếu như chờ cô thoái vị, ngươi ngồi lên ngai vàng của đại trinh, có phải là ngươi sẽ ủng hộ lão sư của ngươi, tẩy sạch vây cánh của Tiêu gia và tất cả những kẻ ngu đần trong triều? Thái tử cũng phát hỏa, định nói đúng vậy với phụ hoàng, nhưng cũng may trong lòng hắn đã bình tĩnh lại, đồng thời cũng hơi hụt hẫng, khẽ cúi đầu lắc đầu và nói, không đâu. Sao? Hoàng đế híp mắt, đột nhiên cảm thấy không nhìn thấu nhi tử. Sau đó, nhìn thấy thái tử ngẩng đầu thở dài nói, phụ hoàng, với thân thể của lão sư thì không thể chờ được. Thái tử nói câu này, trong lòng Hồng Vũ Đế lại run lên, nắm chặt lấy cuốn thư tình ở trên bàn, qua một hồi lâu mới thở dài và nói, cô cũng già rồi, cô không nghĩ đến chuyện trường sinh bất lão, cô cũng không hy vọng tìm được thần tiên. Trong lòng chỉ có một nguyện vọng, đó chính là Giang Sơn Dương Thị, thiên triều đại trinh của cô mà thôi. Vừa nói, Dương Hạo vừa đứng dậy ra khỏi chỗ ngồi, đi vòng qua chắc án và đến trước mặt thái tử, vỗ vai hắn, sau đó chậm rãi rời đi. Tuy rằng vừa rồi giáo huấn nhi tử, nhưng hắn ta không thể không thừa nhận rằng một trong những nguyên nhân khiến cho hắn ta thực sự yêu thích nhi tử này cũng là vì tính cách này. Vô tình nhất chính là đế vương gia, nhưng đế vương gia cũng có khát vọng ái tình. Dương Hạo bước đến môn khẩu, ngước lên nhìn bầu trời ảm đạm mưa xuân không ngớt. Lão sư, sau khi thở dài trong lòng, liền rời khỏi Đông Cung. Một lão thái giám cẩn thận lau mồ hôi trên khuôn mặt, hành lễ với thái tử xong thì liền đi theo hoàng thượng rời đi. Một hồi lâu sau, khi phụ hoàng rời đi, thái tử mới thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi chính là hắn quá nóng lòng. Dương Hạo bước ra khỏi Đông Cung, quay đầu liếc nhìn một lần nữa, sau đó mới ngồi lên xa giá nói với lão thái giám ở bên cạnh. Đến Ti Thiên Giám, lão thái giám cong lưng hô rõ, sau đó cất cao giọng tuyên lệnh. Thánh thượng có chỉ, bãi giá Ti Thiên Giám. Tiên vệ dẹp đường để xa giá chạy qua, cỗ xe của đế vương rời khỏi hoàng cung. Hành lộ khoảng hơn một khắc trong hoàng thành thì cỗ xa giá đã đỗ bên ngoài Ti Thiên Giám ở phía bắc. Hoàng đế còn chưa hạ xa giá, lão thái giám đã lớn tiếng tuyên vào bên trong. Hoàng thượng giá đáo! Một chốc sau, giám chính ngôn tường với tóc hoa râm, đầy đầu dẫn theo thuộc hạ chạy ra nghênh đón, hành đại lễ trước xa giá của đế vương. Chúng thần cung nghênh bệ hạ. Dương Hạo rời khỏi xa giá nói miễn lễ, sau đó đi vào Tử Vi điện, ở giữa sự vây quanh của các quan viên ti chức Ti Thiên Giám. Không giống phụ thân mình, Dương Hạo rất ít khi đến Ti Thiên Giám, những thứ ở đây cũng tương đối mới mẻ với hắn. Hầu như ở những bộ khác trên các trát án đều xếp một chồng tấu thư cần quan viên phê duyệt, sửa đổi và thảo luận. Còn ở Tử Vi điện lại không như vậy, tông màu tổng thể tối tăm nhưng không phải là loại mờ mịt u ám. Ngoài một vài trát án có đặt những thứ cần thiết thì ở đây được bày bố rất nhiều tinh đồ, thậm chí còn có một vài mô hình thiên tinh được đúc bằng đồng đặt ở giữa. Dương Hạo bước đến trước một đại mô hình ở giữa, có chiều cao bằng khoảng một tòa lâu hai tầng. Nó được bao bọc bởi nhiều thanh đồng dạng vòng tròn, trông vô cùng phức tạp. Trên đó còn có nhiều quả cầu màu đồng nhỏ, tượng trưng cho các vị trí của tinh tú. Phần trên có 7 quả cầu đồng dễ thấy nhất. Nhìn lên trên phần chữ được khắc kia, có vẻ đây là bắt đầu thất tinh. Dương Hạo nhìn xuống phần dưới thì phát hiện có tay cầm ở vị trí vòng tròn, dường như thường xuyên có người đẩy, vì vậy hắn liếc nhìn Ngôn Thường đang nhắm mắt theo đuôi ở phía sau. Đây là cái gì? Có thể đẩy sao? Ngôn Thường cung kính đáp. Bẩm bệ hạ, vi thần gọi thứ này là tinh đầu nghi, bệ hạ có thể chuyển động nó, cũng không cần phải dùng quá nhiều lực khí là có thể nhìn thấy biến hóa của tinh. Dương Hạo gật đầu, nhẹ nhàng đẩy tay cầm. Ngay sau đó, toàn bộ mô hình bắt đầu xoay chuyển, các tinh đầu bắt đầu liên tục biến hóa, thất tinh trên cùng cũng đang xoay tròn. Ngôn Thường chỉ về phía trên cùng mà nói, mời bệ hạ xem, phía trên cùng là bắt đầu thất tinh. Trong đó có Tử Vi tinh là biến động nhỏ nhất, nó chính là chúa tể của các tinh tú, tượng trưng cho quyền lực thế gian. Nếu có kế duyên hiểu đôi chút về thiên văn ở thế giới kiếp trước, thì ở đây nhất định sẽ chế nhạo những câu nói này của Ngôn Thường. Bởi vì Tử Vi tinh cũng chính là Bắc Cực tinh, nó cố định một vị trí mà không chuyển động. Mặc dù nó chuyển động cực nhỏ trên thiết bị này, nhưng điều đó lại không đại biểu là nó đứng im. Hiện nay kế duyên đều biết lời mà Ngôn Thường nói không hề sai. Hoàng đế xem một lát rồi mới nói với Ngôn Thường. Vậy Đỗ Thiên Sư hồi kinh đó đâu? Truyền hắn đến gặp cô. Rõ, vi thần lập tức phái người đi tìm hắn. Ngôn Thường vội vàng hạ lệnh, sau đó mời hoàng đế ngồi lên vị trí xử lý sự vụ của mình. Khác với đại tú thiên sư sử, những vị được gọi là thiên sư ở đây thực ra đều được treo cái danh Ti Thiên Giám. Họ được coi là một bộ phận nhỏ dưới quyền cai quản của Ti Thiên Giám. Nghe đến cái danh thiên sư thì có vẻ to, nhưng thực ra chỉ là một chức quan rất thấp bé, không khác gì lục phẩm, đồng thời không có thực quyền. Đại khái là ngoài việc nghe lệnh của hoàng đế thì chủ yếu là giúp đỡ cho Ti Thiên Giám xử lý sự vụ. Không lâu sau đó, Đỗ Trường Sinh vội vàng đến Tử Vi Điện cùng với một viên quan nhỏ phụ trách truyền tin của Ti Thiên Giám. Tuy rằng hiện tại hắn tự nhận thấy bản thân có chút đạo hạnh, nhưng hắn cũng không dám thoái thác trước mặt đế vương. Biết rằng đế vương Dương Thị không phải người tầm thường, hay cả tiên nhân chân chính, thì đế vương đương đại tàn nhẫn này cũng dám hạ lệnh chém đầu. Ngay khi Đỗ Trường Sinh tiến vào Tử Vi Điện, ánh mắt liền quét đến vị hoàng đế đang ngồi trên vị trí chủ tọa ở giữa, hắn vội vàng cong người hành lễ. Vi thần Đỗ Trường Sinh, bái kiến bệ hạ. Dương Hạo nhìn lão nhân, mặc một thân trường bào rộng rãi, trông giống lão nhân có khí phách thần thái không tầm thường. Thật ra hắn có chút ấn tượng về người này. Hắn nhớ là khi hắn mới đăng cơ thì có gặp qua hắn một lần, vốn nghĩ rằng đã chết từ lâu, không ngờ nay lại hồi kinh thành. Đồ Thiên Sư, miễn lễ, nghe nói người tu hành thành công rồi. Không dám, không dám, vi thần đạo hạnh còn kém, không dám nhận lời là tu hành thành công. Lúc đầu vị thiên sư này chính là một lão nhân, nay bản thân Dương Hạo đã già rồi, còn hắn vẫn hạc phát đồng nhan, vì thế Dương Hạo lại càng thêm hứng thú. Nghe sư tôn của ngươi là Thế Ngoại Tiên Tôn, lẽ nào những năm này ngươi rời khỏi kinh thành là đến nơi sư tôn ngươi trú ngụ để tu hành? Đỗ Trường Sinh vội vàng cúi đầu. Bệ hạ, những lời này đều từ bên ngoài đồn đãi, vi thần không dám nhận. Kỳ thực lời nói ban đầu của vi thần rằng tu pháp của vi thần năm đó tự mình cho rằng tiên nhân chân chính có đạo hạnh cao tuyệt, nhưng truyền lại cho thần cũng là bởi vì một phần duyên pháp mà thôi, đồng thời thu nhận thần làm đồ đệ. Ồ, ra là vậy. Lời nói của Đỗ Trường Sinh vừa mạch lạc lại vừa khiêm tốn, có chút khác biệt so với những thiên sư chỉ biết khoe khoang và trục lợi trong ấn tượng của Dương Hạo. Xem ra, ban đầu mình có hơi dĩ thiên khái toàn, không phải là tất cả các thiên sư đều tồi tệ như nhau. Đỗ thiên sư, vậy cô hỏi ngươi, chắc hẳn ngươi cũng có vài phần bản lĩnh chân chính đúng chứ? Đỗ Trường Sinh hít sâu một hơi rồi ngẩng đầu lên. Không dám nói dối bệ hạ, tuy rằng vi thần không phải tu chân, nhưng cũng thuộc nhóm người tu tiên, đương nhiên có chút bản lĩnh. Biểu diễn cho cô xem. Nếu đổi lại là người khác, dùng thái độ này sai khiến Đỗ Trường Sinh biểu diễn, biến hí pháp, nhất định hắn không thèm quan tâm. Nhưng người nói ra lại là hoàng đế, do đó hắn đành phải tuân theo. Hắn cũng không nhiều lời, mà phất tay áo. Bỗng nhiên một đám sương mù xuất hiện bên quanh thân hắn, dần dần hóa thành một Đỗ Trường Sinh giống hệt hắn. Hai vị thiên sư đồng loạt hành lễ với hoàng đế, cả hai đều đồng thanh nói: Bệ hạ, mời ngài thưởng thức vi thần biểu diễn. Khi nói chuyện, hai Đỗ Trường Sinh cùng nhau thi triển phép thuật, tạo thành một màn sương mù ở giữa. Một người đi ra từ bên trái, một người đi ra từ bên phải, màn sương ngày càng rộng ra, dần dần lan rộng toàn bộ Tử Vi điện. Thần điện dần dần bị phủ lên một mảnh tối tăm, dường như sương mù đã biến thành một đại hải quần quận. Tiếng gió và thủy triều dâng lên, lại biến thành đại hải thật sự. Ao ao, ao ao, sóng vỗ mặt nước quần quận, xung quanh trở nên tối tăm. Trên mặt đại hải dần xuất hiện các tinh tú, mặt trăng mọc, sau đó lặn đi, bầu trời hừng sáng. Tử Vi điện lại một lần nữa thấy ánh sáng, sương mù dần tan biến. Hai người Đỗ Trường Sinh lại hành lễ với Dương Hạo. Bệ hạ, vi thần biểu diễn xong rồi. Sau khi đứng dậy, hai vị thiên sư cùng đi về phía sau, cuối cùng hòa thành một người, chỉ có sót lại chút sương mù vương vấn quanh thân mình, làm tôn nên một phần uẩn tiên. Một lúc sau, Dương Hạo đứng dậy, tâm thái có một chút kích động. Thiên sư thật sự có bản lãnh, đây cũng là thủ đoạn của tiên nhân sao? Có một vài hoàng đế của Dương Thị đều tìm kiếm tiên nhân, cũng ghi chép lại một số thứ đặc biệt, nhưng đều không có cái nào gây chấn động mạnh như những gì Dương Hạo vừa nhìn thấy. Nó vượt xa sự mong đợi của hắn. Đỗ Trường Sinh không dám khoe khoang quá nhiều, giọng nói mang theo một phần đắc ý, còn lại đều kìm nén xuống cung kính nói. Vi thần chỉ là dùng ngự thủy sở hóa để tạo thành một chút ảo ảnh mà thôi, không thể gọi là thủ đoạn của tiên nhân được. Dương Hạo bật cười, gật đầu nhìn vị thiên sư này. Tốt, vậy thiên sư có biết bậc toán và trị nhân chi thuật? Đỗ Trường Sinh rất sợ hoàng đế sẽ bảo hắn chế ra những loại dược trường sinh bất lão hay là tìm tiên nhân chân chính gì đó, nên hắn vô cùng thận trọng nói: Vi thần đạo hạnh còn thấp kém, chỉ biết một chút kiến thức liên quan, nhưng trình độ hơi hợt, khó mà phô diễn trước mặt mọi người. Dương Hạo rất hài lòng với biểu hiện của Đỗ Trường Sinh, lại liếc nhìn Ngôn Thường đang vuốt sâu suy tư ở bên cạnh, sau đó hắn lại tiếp tục nói với vị thiên sư này: Chi bằng thiên sư tính toán xem, thân thể của Doãn Ái Khanh có thể cứu chữa được không? Đại Trinh không thể không có hắn. Đỗ Trường Sinh sửng sốt một hồi, liếc nhìn về phía hoàng đế và Thường Ngôn đang nhíu mày ở bên cạnh. Hắn nhìn thấy rõ sắc mặt nghiêm túc đó, mặc dù không hiểu chuyện chính sự, cũng không thể tùy tiện nói lung tung. Nhưng điều mà Đỗ Trường Sinh nghĩ đến chính là mình không trị khỏi bệnh cho người ta thì sẽ bị trách tội. Khởi bẩm bệ hạ, từ lâu thần đã nghe chuyện Doãn tướng quốc chính là văn khúc tinh dáng thế. Đây có thể là lời đồn đại, nhưng lại có một điểm mà vi thần không rõ. Thân thể Doãn tướng có hạo nhiên chi khí, trong vòng ba dặm sẽ không có ám quang. Từ cổ chí kim đến nay đều hiếm gặp người có khí tướng như vậy. Đây chính là khí tướng của thiên cổ hiền thần, mà hiền thần này sẽ không bao giờ sinh bệnh và được thần quỷ bảo vệ. Một khi bệnh hỏa thì vi e rằng chính là thiên ý. Thiên ý, Dương Hạo hơi thất thần, lẩm bẩm một câu rồi mới khôi phục tinh thần. nghiêm túc nhìn Đỗ Trường Sinh. Lời này của thiên sư hình như còn có thâm ý. Thâm ý? Có thâm ý gì gì chứ? Ta không thể nói tiếp được nữa. Bệ hạ nghĩ nhiều rồi, vi thần không có thâm ý gì khác. Bởi vì trong lòng có chút hốt hoảng một hồi, vì lời nói này của Đỗ Trường Sinh không còn bình tĩnh phóng khoáng được như vừa nãy. Tuy rằng lời nói dõng dạc, nhưng rõ ràng có một cảm giác bất thường. Người làm hoàng đế mười mấy năm như Dương Hạo sao có thể không nhìn ra được? Hắn nhíu mày, e rằng vị thiên sư này có một vài lời không dám nói ra. Đỗ thiên sư, không cần giấu giếm, có ý tứ sâu xa gì thì cứ thẳng thắn nói ra, cô cho phép người nói. Ý tứ sâu xa? Làm gì có ý tứ sâu xa gì? Trên trán Đỗ Trường Sinh đổ đầy mồ hôi, cố gắng đào bới những đạo lý cao minh trong lòng. Suy nghĩ một hồi, không còn cách nào khác đành phải căng ra đầu nói. Bẩm bệ hạ, kỳ thực vi thần không có ý tứ sâu xa gì khác, nhưng nếu như nhất định phải nói vài câu. Khi Đỗ Trường Sinh nói lời này, hắn ngẩng đầu lên liếc nhìn hoàng đế, sau đó hơi cúi đầu. Không khoa trương khi nói rằng Doãn tướng là thiên cổ hiền thần hiếm gặp. Đó là đại cát thịnh thế, nhưng tuổi thọ phàm nhân có hạn, cũng phải trải qua sinh lão bệnh tử, Doãn tướng cũng không ngoại lệ. Nghe lời nói rụt rè này của hắn, Dương Hạo bỗng chốc dâng lên một ngọn lửa căm tức ở cõi lòng. Rõ ràng gã thiên sư này không chịu nói ra lời nói thật. Cô muốn người nói thật, chứ không cần ngươi nói qua loa mấy câu tắc trách, nói rõ cho cô. Hoàng đế tức giận, áp lực đè lên người Đỗ Trường Sinh như ngọn núi đổ xuống. Cái gọi là hỉ nộ thất thường, thời khắc này hắn cũng được lĩnh giáo rõ ràng, bị dọa khá nhiều. Đỗ Trường Sinh mếu máo cúi đầu, suýt nữa thì bật khóc. Vị hoàng thượng này, lời dễ nghe thì không muốn, nhất định đòi nghe lời khó nghe. Sớm biết thì ta sẽ không hồi kinh. Nghĩ đến sự hung hăng của Dương Thị, Đỗ Trường Sinh cũng chỉ biết cắn răng chịu đựng. Khởi bẩm bệ hạ, như những gì vi thần nói, sinh mệnh của Doãn Thiên Tướng e rằng là thiên ý. Thiên cổ hiền thần giáng thế, chính là tạo ra thời kỳ thịnh thế, nhưng thiên ý thu hồi, e rằng cũng là một loại cảnh cáo. Có một câu nói trong kiếp tu sĩ của thần, ma chướng đạo tiêu, vi thần chỉ có thể nói được đến đây mà thôi. Đỗ Trường Sinh đưa tay khẽ lau mồ hôi, còn Dương Hạo thì ngơ ngác nhìn hắn. Ma chướng đạo tiêu. Là các bạn vừa nghe xong chương tiếp theo của bộ truyện Lạn Kha Kỳ Duyên. Các bạn hãy like, subscribe để ủng hộ Top Tiên Hiệp Channel nhé.